Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dẫn chú ý. Bức họa thứ nhất tựa như là nữ đế mẫu hậu. Nàng tại trưởng công chúa gian phòng gặp qua. Nhưng mà cái này bức họa thứ hai Tần Minh trực tiếp sững sờ tại chỗ. Cả trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Bởi vì phía trên này tượng bán thân nữ nhân màu da trắng nõn, khuôn mặt tuyệt sắc vũ mị, cái kia trên cằm còn có một khỏa mỹ nhân chí. Ăn mặc hoa lệ tiên tơ lụa y phục. Chính là hắn tại tỏa hồn tỉnh gặp phải cổ kia thây khô. Tuy là tranh này như không có nửa người dưới lân phiến. Nhưng Tần Minh trọn vẹn xác định bộ dáng này giống như đúc. Hắn nháy mắt bị khiếp sợ đại não giống như đứng máy bắt đầu hỗn loạn. Càng rỡ. Nữ đế đột nhiên quát lớn một câu. Đó là tiên tổ hoàng hậu, ngươi cũng dám như vậy ánh mắt, tự tìm cái chết. Tần Minh liền như không nghe thấy nữ đế nói chuyện đồng dạng. Tiên tổ hoàng hậu. Nhân hoàng hoàng hậu. Làm sao có thể chứ? Đầu Tần Minh càng ngày càng loạn. Nhân hoàng hoàng hậu, nửa người dưới chân dài đầy lân phiến. Nàng là nhân ngư. Nàng là yêu quái ư. Nàng vì sao lại bị vô số huyền thiết liệm khóa tại thạch thất kia? Sau lưng còn cắm diệt hồn đao. Tần Minh trái tim thẳng thắn phanh cấp tốc nhảy lên. Toàn bộ người trán mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng chảy ra. Hắn hít thở càng ngày càng nhanh. Hắn trọn vẹn không nghĩ ra. Đã tiên tổ hoàng hậu chân dung có thể bị treo ở nơi này. Vậy liền đại biểu đại diễn quốc là tán thành tôn kính nàng. Vậy nàng khẳng định không phải tội nhân. Cái kia đã không phải tội nhân, nàng vì sao lại sẽ bị huyền thiết liệm khóa tại trận pháp kia bên trong? Ai khóa đây này? Cái này phía dưới lại là trận pháp gì? Cái này cùng Long Nguyên từ đường có quan hệ gì? Thật là loạn. Thật là loạn. Đầu Tần Minh đều muốn nổ. Nữ đế bị nét mặt của Tần Minh cho kinh đến. Tần Minh tâm tình biến cực kỳ trương. Thân thể phảng phất hết sức yếu ớt một loại mồ hôi lạnh phả ra. Nữ đế cho là Tần Minh là bởi vì bị chính mình hút quá nhiều máu, mới biến thành như vậy. Vốn là tàn nhẫn bá đạo lòng có như thế một tia ấy nấy. Ngón tay nàng bắn ra. Một cổ nguyên vẹn u minh hỏa diễm trực tiếp vọt vào Tần Minh thức hải. Tần Minh thoáng cái tỉnh táo lại. Hắn gặp nữ đế nâng tay phải lên. Còn tưởng rằng cái biến thái này lại muốn thi triển hỏa diễm tới đốt chính mình. Tranh thủ thời gian về sau mảnh lui hai bước. Nữ đế sững sờ tại chỗ, đưa tay thu về. Trẫm. Vừa mới có chút thất thần, thưa ngươi cũng không phải là bản ý, đừng sợ. Tất nhiên sợ. Trong lòng Tần Minh thầm nói. Ngươi chính là người điên. Thế giới này có người nào không sợ người điên? Nữ đế quay người, lạnh lùng mắt nhìn chăm chú về phía ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói. Ngươi quay đầu đến Thiên Nhất Thư Viện đang hương các nhiều lĩnh chúc sinh huyết đan. Lại đi ngoài cung mua vài món đồ bổ một chút. Tần Minh hơi cúi đầu, mang theo oán khí thấp giọng nói. Có thể bổ huyết đồ vật đều quá đắt, không có tiền. Nữ đế vù xoay người lại. Tay nàng luồn vào tay áo, dĩ nhiên không có sờ đến bất luận cái gì ngân lượng. Nàng lại sờ lên bên hông ngọc bội, phát hiện ngọc bội cũng không mang. Dưới tình thế cấp bách, nàng trực tiếp lấy màu đỏ long bào phía ngoài đai lưng màu vàng, ném cho Tần Minh. Cầm cái này, đi đổi đồ vật. Tần Minh. Đầu này kim yêu đái sờ ở trong tay chí ít có nặng 10 cân. Vẫn là loại này chất lượng 10 phần vàng. Cái này giá trị liên thành A. Mất đi điểm ấy máu không thua thiệt không thua thiệt. Nhưng mà ngươi cho trẫm nhớ kỹ, chuyện hôm nay nếu dám nhấc lên, chắc chắn ngươi đốt thành tro bụi. Biết biết. Chớ nói nữa, ngươi cái biến thái. Lão tử không muốn làm nướng. Nhưng mà Tần Minh ngôn ngữ lại cực kỳ thành khẩn. Thần nhớ kỹ, bệ hạ. Nữ đế lắc lắc tay áo. Ngươi đi đi. Tần Minh quay người đi ra phía ngoài. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới cái kia bạch khởi âm chính mình sự tình. Lại cảm thấy hiện tại là cái cơ hội tốt, liền cố ý nói. Bệ hạ. Thần còn muốn ở phụ cận đây lại điều tra thêm, sớm cho bệ hạ nói đến, phòng ngừa bị bệ hạ lại cho thiêu chết. không phải nói danh sách là giả, ngươi còn muốn tra cái gì? Bệ hạ, thần cảm thấy cái kia Tả Khưu trước khi chết có lẽ không đến mức nói láo. Nếu như danh sách này là thật, cái kia bệ hạ cùng trưởng công chúa cùng ta đại diễn quốc sẽ có nguy hiểm. Một câu nói đến nữ đế sững sờ tại chỗ. Cái kia tản ra nhàn nhạt mắt hỏa diễm nhìn lấy chăm chú Tần Minh. Ngươi thật là nghĩ như vậy? Thần tự nhiên là nghĩ như vậy. Vậy ngươi dự định còn đi nơi nào tìm? Thần hiện tại liền muốn làm rõ ràng, cái kia y nữ đến tột cùng là xuyên qua môn phái nào, có lẽ từ thân phận của nàng bối cảnh tới tay, có khả năng lại càng dễ tìm tới. Cũng tỷ như nàng ẩn thân trữ tú cung trồng rất nhiều kỳ quái thảo dược. Cũng tỷ như đưa hương phòng viện tử bên trong còn trồng một chút hương vị nồng đậm kỳ quái bông hoa. Còn có kỳ quái hơn, trong phòng của nàng dĩ nhiên để đó 5 cái ấm trà. Có cái nào bệnh tâm thần uống trà thời điểm dùng 5 cái ấm trà? Nữ đế thoáng chốc mắt trừng càng lớn một chút. Ngươi nói cái gì? 5 cái ấm trà. Là bệ hạ, cho nên thần cảm thấy sự tình khả năng còn không kết thúc, muốn lại đi điều tra cái này y nữ bối cảnh. Không cần tra xét, nàng là Ngũ Hành Minh. Trẫm cũng là mới biết. Ngũ Hành Minh. 5 cái ấm trà. Tần Minh tự lẩm bẩm một câu. Chờ hắn lúc ngẩng đầu lên, nữ đế cái kia bá khí hai mắt vừa vặn cùng hắn đối mắt mà xem. Nàng tay áo vẫy lên, âm thanh lạnh lùng nói. Đi. Bồi trẫm đi gian phòng của nàng đi một chuyến. Trong lòng Tần Minh vui vô cùng. Ta thật là một cái thiên tài. Nữ đế vừa dứt đến đưa hương nhà trong viện. Thấu trời băng tuyết nháy mắt tiêu tán trống không. Trong gian phòng tiểu đạn tử bị cái này cường đại uy áp chấn đến thoáng cái thức tỉnh. Hắn vừa định ngồi dậy nhìn một chút trong viện tình huống như thế nào. Chỉ thấy một đạo ầm ầm hơi thở nóng bỏng đột nhiên phun ra đi vào. Bột một tiếng. Đập phải trên gáy của hắn. Tiểu đạn tử thẳng tắp lần nữa quẳng tại trên giường hôn mê bất tỉnh. Chương 516, nữ đế, trưởng công chúa là người xuyên Việt. Tiểu Tần tử ngươi chính là đại trung thần. Nữ đế thẳng đến Tần Minh nói tới Tây Sương phòng. Người còn chưa đi đến. Gian phòng kia cửa bột một tiếng trực tiếp nổ làm vỡ nát. Tần Minh tranh thủ thời gian đi theo vào. Trong lòng hắn đọc lấy. Nữ tử này thật biến thái. Sửa phòng cửa không cần tiền ư. Thật là ngươi nhà mình liền tùy tiện nện. Nữ đế đứng ở trong phòng ở giữa, cái kia lăng lệ bá khí đôi mắt ở chung quanh liếc nhìn một vòng. Nàng lập tức nhìn thấy Tần Minh nói tới 5 cái ấm trà. Tiểu Tần tử. Thần tài. Đem cái kia 5 cái ấm trà cho trẫm cầm tới trên bàn tới. Tần Minh giả bộ như chính mình cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng, đem 5 cái ấm trà toàn bộ lấy tới. Bệ hạ, trong bình trà này có đất còn có nước, Sẽ không phải liền là đại biểu là Ngũ Hành Minh. Nữ đế dương mắt con mắt nhìn hắn một cái. Ngươi rốt cuộc mới phản ứng, bất quá cũng không trách ngươi. Ngươi cuối cùng không biết rõ cái này Hạ Tuyết Ngọc liền là Ngũ Hành Minh. Ngươi nhìn trên bàn này 5 cái ấn ký liền đại biểu cái này 5 cái ấm trà khẳng định là bày ở vị trí này. Tần Minh bộ dáng làm bộ như chợt hiểu ra. Tranh thủ thời gian dựa theo kim một thủy hỏa thổ trình tự xếp tốt. Nữ đế đưa tay, U Minh hỏa diễm trực tiếp phun vào cái thứ 5 đen như mực trong ấm trà. Nháy mắt. Trương này gỗ liêm bàn bát tiên phát ra răng rắc âm thanh. Ngay sau đó một tiếng ầm vang mở ra. Một cái huyền thiết hộp xuất hiện tại trước mặt. Tần Minh biểu hiện ra 10 phần bộ dáng khiếp sợ. Quả nhiên có đồ vật. Bệ hạ anh Minh. Nữ đế tự hồ đối với Tần Minh chấn kinh cùng tán thưởng biểu tình rất hài lòng. Tay nàng nhẹ nhàng thoáng nhất, liền đem cái hộp kia cầm tại trong tay. Nữ đế mở ra xem. Nháy mắt sững sờ tại chỗ. Nàng phảng phất không dám tin đồng dạng. Nàng hai con mắt trừng đến vừa tròn vừa lớn, phẫn nộ tràn ra điểm điểm ngọn lửa màu đỏ sẫm. Tần Minh tự nhiên biết, danh sách này bên trên là Bạch Khởi an bài trong cung 5 tên nằm vùng. Tần Minh đứng ở bên cạnh càng là một bộ chấn kinh không hiểu bộ dáng. Buồn cười. Thật là buồn cười. Bột một tiếng. Nữ đế đem trương kia bàn bát tiên quay thành phấn vụn. Hừng hực U Minh hỏa diễm nháy mắt đem bàn bát tiên thiêu thành tro tàn. Tần Minh hướng bên cạnh lui hai bước. Hắn biết cái này nữ đế hiện tại liền giống bị đạp đuôi hổ cái. Đừng không cẩn thận đem chính mình đốt thành nướng. Năm cái hít thở sau, nữ đế đem tờ giấy kia bóp trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhìn kỹ Tần Minh. Ngươi vì sao không hỏi trẫm trên tờ giấy là cái gì? Tần Minh tranh thủ thời gian hành lễ. Bệ hạ không nói, thần không dám hỏi. Nữ đế tay thoáng nhất, đem tờ giấy kia ném cho Tần Minh. Ngươi nhìn một chút. Tần Minh cũng không nghĩ tới, trọng yếu như vậy tờ giấy nữ đế dĩ nhiên có thể cho chính mình. Hắn giả bộ như 10 phần hốt hoảng bộ dáng đem tờ giấy mở ra. Trong chốc lát, mắt Tần Minh trừng lớn. Một bộ không thể tin dáng dấp. Sao lại có thể như thế đây? Bệ hạ, Bạch Khởi đại tướng quân trung thành tuyệt đối. Trấn thủ Cực Quang thành trăm năm, sao lại có thể như thế đây? Nữ đế tức thì lại đem tờ giấy kia thu về. Thế gian này rất nhiều chuyện đều không hợp với lẽ thường, nhưng lại chân chính tồn tại. Bệ hạ, thần vẫn là không dám tin tưởng, thần cảm thấy này lại không phải là cái kia Hạ Tuyết Ngọc mưu kế, cố tình để ở chỗ này. Sẽ không. Nữ đế lắc lắc tay áo. Tả Khư bút tích trẫm nhận thức, đây chính là hắn viết. Thật là buồn cười. Một cái đường đường đại tướng quân, dĩ nhiên cho trẫm trong hoàng cung xếp vào nằm vùng. Bạch Khởi a Bạch Khởi, ngươi đến tột cùng là mục đích gì? Nữ đế vù một thoáng quay người. Hai con mắt lăng lệ bá khí nhìn kỹ Tần Minh. Cái kia cường đại uy áp để Tần Minh thoáng cái trái tim đều muốn nhảy ra. Trẫm nói cho ngươi, chuyện này muốn nát tại trong bụng. Thần minh bạch. Nữ đế nhìn Tần Minh cung kính thái độ rất hài lòng. Tiểu Tần tử, trẫm tự nhiên là tin tưởng ngươi, ngươi là ta đại diễn quốc lớn nhất trung thần. Trong lòng Tần Minh thầm nói, ngươi sau đó đừng đốt chết ta là được. Bất quá. Nữ đế bỗng nhiên chuyển đề tài, âm thanh lạnh lùng nói, khi trẫm cái kia muội muội trưởng công chúa ngươi phải chú ý, trẫm tổng cảm thấy nàng khả năng bị hồn xuyên. Bằng không không có khả năng luôn cùng trẫm đối nghịch. Tần Minh. Quả thực không hợp thói thường a. Trưởng công chúa hoài nghi nữ đế hoài nghi trưởng công chúa. Lại đều không nghi ngờ ta Tần Minh. Kích thích. Tiểu Tần tử, nhớ chưa? Nhớ kỹ. Bệ hạ. Nữ đế tay áo vẫy lên, dưới chân sinh ra một đoàn u minh hỏa diễm, chỉ một thoáng phóng lên tận trời. Tần Minh từ Tây Sương phòng đi ra, lau lau mồ hôi lạnh trên trán. Mẹ nó. Thật là bạn quân như kèm hổ cái. Hai giờ này thật là kinh tâm động phách. Bất quá mưu kế cuối cùng là đạt thành. Ngươi Bạch Khởi đối ta động sát tâm. Vậy ta cũng về ngươi một quyền, không quá phận a. Đúng rồi. Còn thu được cái kia một đầu kim yêu đái. Tần Minh từ trong tay áo đem nữ đế long đầu kim yêu đái lấy ra. Vàng rực. Nhìn lên có thể đáng giá không ít tiền. Nhất là chính giữa cái này long đầu, phỏng chừng càng là giá trị liên thành. Phát tài. Phát tài. Hả? Thế nào còn có một cổ hương vị? Tần Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Muốn đem nó thu vào tỏa thiên hồ. Kết quả thoáng cái, một đạo nhiệt nóng khí tức xông thẳng ót của hắn, để đầu Tần Minh đau nhức kịch liệt. Má! Cái này kim long trên đai lưng còn có nữ đế cấm chế. Ngươi cái biến thái nữ đế, ngươi cho chính mình trên đai lưng làm cấm chế là sợ người khác giải ngươi đai lưng ư. Dưới gầm trời này có người nam nhân nào như vậy đầu sắt, dám đi giải thắt lưng của ngươi. Không sợ đồ vật bị nướng thành nướng ư. Cái này nữ đế cấm chế chưa trừ diệt còn thu không vào trong tỏa thiên hồ. Thôi thôi, trước liền giấu ở trong quần áo a. Chờ tìm thời gian ra ngoài bán nó rồi. Tần Minh mới đi, trong viện liền tới một cái thân mặc bạch giáp tướng quân. Chính là Bạch Khởi tam nhi tử Bạch Trạch. Hắn đến gần thượng điện vừa muốn đi Hạ Tuyết Ngọc gian phòng. Đột nhiên, trong gian phòng tiểu đặng tử hình như có động tĩnh. Bạch Trạch ê vù ê một thoáng nhảy vào cửa sổ. Tiểu đặng tử đầu đau nhức kịch liệt, mắt đều không mở ra được. Hắn căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra. Hôm nay cái này ngủ một giấc thời gian quá dài, tỉnh đều tỉnh không được. Hắn giãy dụa lấy mới đứng dậy, đột nhiên. Hắn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một vị lấy bạch giáp người tay cầm một cái chân bàn vung mạnh tới. Phanh! Tiểu đặng tử lần nữa ngã quỵ. Huỳnh thạch hoàn thành đông giao. Thấu trời tuyết lớn đem xung quanh bay lả tả một mảnh trắng xóa. Tiểu Thiền cưỡi Bạch Nguyệt Ngưu cùng sư phụ Thiên Tịnh sư thái cuối cùng đến một tòa thanh sơn phía dưới. Ngoằn ngoèo sơn thể bị tuyết động bao trùm. Khắp núi dài rừng tùng, hắc tùng cây cũng đều bị tuyết động áp đến thân người cong lại. Thiên Tịnh sư thái rơi xuống từ trên không. Nàng gỡ xuống trên đầu mang theo màu bạc ni cô mũ, nhẹ nhàng mà rung lên rung phía trên tuyết. Một đầu sáng bóng tóc dài màu bạc chỉ một thoáng phiêu tán ở đầu vai, chiếu sáng rạng rỡ. Tiểu Thiền nhìn thấy đều kinh ngạc. Sư phụ, tóc của ngươi thế nào? Như thế nào là màu bạc? Thiên Tịnh sư thái hình như ý thức đến không ổn, lập tức hai tay tại trên tóc phất qua. Nháy mắt. Cái kia nguyên bản màu bạc sáng bóng tóc trắng đột nhiên biến thành màu đen. Vừa mới sư phụ tại tu luyện Phật Pháp, trên tóc bao phủ Phật gia khí tức, cho nên nhìn lên có chút màu bạc. Thì ra là thế, A-di-đà Phật. Sư phụ Phật tâm không minh, đệ tử khâm phục. Thiên Tịnh sư thái đem mũ mang hảo, sơ sơ dung mạo, đối Tiểu Thiền vẫy tay. Phía trước liền là ẩn tâm tự, theo sư phụ một chỗ tiến về sơn môn. Được, sư phụ. Sư đồ hai người nắm Bạch Nguyệt Ngưu chậm rãi lên trước. Trước mắt trong núi xuất hiện một đầu ngoằn ngoèo quanh co đá xanh đường nhỏ. Bên con đường nhỏ bên trên, có hai vị thân mang áo xám tiểu ni cô đã sớm chờ đợi ở đây. Các nàng nhìn thấy Thiên Tịnh sư thái lập tức tiến lên đón tới hai tay thở dài. A-di-đà Phật, chúng ta phụng gia sư mệnh lệnh cung kính bồi tiếp Thiên Tịnh am chủ. Không cần phải khách khí, A-di-đà Phật. Thiên Tịnh am chủ, sư phụ đã ở trong núi chuẩn bị tốt cơm chay nhã phòng, mời tới bên này. Hai tên ni cô dọc theo đá xanh ngoằn ngoèo đường nhỏ chậm rãi mà lên. Thiên Tịnh sư thái cùng Tiểu Thiền tại đằng sau đi theo. Phật gia coi trọng bước bước Phật tâm. Tại Phật tổ địa bàn càng là muốn cước đạp thực địa. Cho nên sư đồ hai người cũng không có phi hành. Đi trăm bước phía sau, Tiểu Thiền đột nhiên nghi ngờ nói. Hai vị sư tỷ, ẩn tâm tự không nên đi bên phải con đường này à, vì sao đi bên trái? Thốt ra lời này đi ra, Tiểu Thiền lập tức ý thức đến mình nói sai. Nàng nguyên lai trong cung thời điểm, theo mẫu hậu cùng đi qua ẩn tâm tự dân hương, cho nên đối con đường này quen thuộc. Vừa mới trong lúc lơ đãng liền nói ra đi. Hai vị ni cô quay qua tới, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười. Sư muội, đích thật là có lẽ đi bên phải con đường này, chỉ là con đường kia khoảng cách Huyền Thiên Đàn tương đối gần, lập tức sẽ tế thiên. Vương Lâm trưởng lão tại Tế Thiên Đàn bố trí tế thiên trận pháp, con đường kia cũng tại trong đó, hành tẩu không tiện. Cho nên chúng ta chỉ có thể đi mượn đường Thiên Nhất thư viện. Thì ra là thế, A-di-đà Phật. Tiểu Thiền kinh sợ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một chút sư phụ. Chỉ thấy sắc mặt Thiên Tịnh sư thái hình như rất lạnh nhạt, không có chút nào hỏi thăm nàng đến tột cùng vì sao sẽ biết đường chuyện này. Tiểu Thiền càng nghĩ càng thấy đến tâm hoảng. Nàng tranh thủ thời gian biên cái lý do nói khẽ. Sư phụ, ta phía trước theo người nhà đến hoàn thành bán hàng, tới qua ẩn tâm tự dân hương. Tiểu Thiền nói câu nói này thời điểm đỏ bừng cả khuôn mặt, âm thanh giống như mũi đồng dạng. Chương 517, Tiểu Thiền biến thông minh. Trư trư, ta muốn đào da ngươi, ăn thịt của ngươi. Thiên Tịnh sư thái quay đầu đến xem một chút đệ tử, trong lòng thở dài một hơi. Nói dối cũng sẽ không, thật là cứu bản. Sư phụ, ta nói ta đi tới ẩn tâm tự trải qua hương, ngươi. Ngươi tin không? Trong lòng Thiên Tịnh sư thái nói, yêu ngươi đoán ta có tin hay không? Sư phụ tự nhiên là tin, A-di-đà Phật. Tiểu Thiền trong lòng không yên bất an. Sư phụ còn thật tin a. Nhìn tới ta vừa mới biên lý do còn rất giống thật. Từ lúc đốn ngộ Phật Pháp phía sau, ta dường như biến đến so với ban đầu thông minh. Vừa mới nghĩ đến tận đây, đột nhiên. Tiểu Thiền cảm giác được toàn thân huyết mạch phản phất không nhận khống chế đồng dạng, cao tốc chảy xuôi. Trái tim của nàng cũng tại thẳng thắn phanh nhảy lên nhanh gấp mấy lần. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Thiền một tay che lấy trái tim sững sờ tại chỗ, trên trán cũng rỉ ra nhàn nhạt mồ hôi. Ở phía trước Thiên Tịnh sư thái cảm thấy được không thích hợp, dừng bước lại. Thế nào? Tiểu Thiền biểu tình dãy dụa, khuôn mặt tiều tụy. Thiên Tịnh sư thái lập tức tay giương lên. Một kiện màu bạc áo tơi xuất hiện tại trong tay. Nàng lấy tới cho đệ tử choàng tại trên lưng. Ẩn tâm tự chỗ tồn tại đỉnh núi độ cao so với mặt biển cao, có phải hay không có chút lạnh? Sư phụ, đệ tử không lạnh. Thiên Tịnh sư thái lông mày nhẹ nhàng nhíu. Nàng nghĩ thầm, sẽ không phải là hoàn thành cái này chính xác tru thần đại trận bị nhiễu loạn đưa đến a. Đúng lúc này, Tiểu Thiền bỗng nhiên hai tay ôm lấy ngực, sắc mặt đỏ rực, khó chịu ngồi xổm xuống. Nàng tại trên đỉnh đầu còn tràn ra nhàn nhạt huyết khí. Cái kia huyết khí một mực hiện lên phiêu hướng bầu trời. Thiên Tịnh sư thái lập tức sắc mặt biến đến nghiêm túc lăng lệ. Trong tay nàng thanh liên phất trần vẫy lên, lập tức đạp màu trắng đám mây bay lên không trung. Xa xa, nàng lớn tiếng a hỏi. Ai ở đó? Đi ra. Ba cái hít thở sau. Một cái già nhưng vẫn tráng kiện, chống quải trượng lão giả xuất hiện tại Huyền Thiên Đàn đỉnh. Hắn xa xa một tay thở dài hành lễ. Nguyên lai là Thiên Tịnh am Thiên Tịnh sư thái, lão đạo chính là thư viện Đan Hương các chủ Vương Lâm, hữu lễ. Nguyên lai là Thiên Nhất thư viện Vương trưởng lão, thất kính, đệ tử ta vừa mới đột một cảm giác khó chịu, không biết là duyên cớ nào. Sư thái, bần đạo phụng bệ hạ mệnh lệnh, tại cái này Huyền Thiên Đàn bố trí Huyền Thiên trận pháp, khả năng dẫn đến xung quanh ngũ hành có chút điên đảo. Cho sư thái đệ tử mang đến không tiện, cảm giác sâu sắc ấy nấy. Thì ra là thế, A-di-đà Phật. Vương Lâm lần nữa hành lễ. Huyền Thiên Đàn sinh ra Huyền Tâm trà thanh nhã không đặc dính, sư thái mấy ngày này như gặp thời ở giữa, nhưng tới Huyền Thiên Đàn uống trà. A-di-đà Phật, bần ni đa tạ. Trong tay Thiên Tịnh sư thái bụi bặm nhẹ nhàng quơ quơ, đạp án mây lần nữa bay xuống tới. Tiểu Thiền, trận pháp thiết lập lúc lại nhiễu loạn ngũ hành, chờ chút nghỉ ngơi một chút liền sẽ tốt. Được, sư phụ. Thái Âm Cung, sắc trời đen kịt. Trong viện màu đỏ trên cây phong mang theo mấy chung huỳnh thạch đăng. Linh Âm đem trên bàn hơn 10 đạo đồ ăn bỏ vào trong nồi đắp lên nắp nồi, lại cho nồi lồng ngực bên trong thêm mấy cái củi lửa. Mị Dương manh thỏ lưng tựa lưng ngồi ở bên cạnh, sắp ngủ đồng dạng. Thiên Cẩu Yến Thử vây quanh bên cạnh đống lửa, bên cạnh hơ lửa vừa nói nữ nhi gia thì thầm. Phong đỏ cây trên cành cây. Huyền Trư một thân màu vàng váy ngắn, màu trắng tất chân, linh lung chân nhỏ tại không trung bày tới bày đi. Nàng thỉnh thoảng từ nhỏ vàng trong túi lấy ra một khỏa mứt hoa quả ném vào trong miệng. Nho nhỏ lưỡi phi thường linh hoạt. Rất nhanh liền có thể đem mứt hoa quả hạch cho phun ra. Huyền Trư liên tục ăn xong mấy khỏa mứt hoa quả, lại cảm thấy bờ mông tại trên cành cây ngồi đến không thoải mái. Nàng xê dịch một thoáng, đem tất chân trắng đùi phải duỗi lên vĩnh tại mặt khác một cái thân cây. Trong chốc lát, nguyên bản lá phong trên cây tuyết động e xôn xao, bay lả tả mà xuống. Chính giữa lưng tựa lưng ngồi manh thỏ Mị Dương bị cái này hoa tuyết vung ra một mặt. Manh thỏ hai cái lỗ tai thỏ vù một thoáng dựng lên trừng to mắt. Qua! Tuyết thật lớn a. Mị Dương thì là nhảy dựng lên một bên đẩy lấy ngực tuyết trắng, một bên mạnh mẽ trừng lấy Huyền Trư. Trư Trư, ta muốn đào da ngươi, ăn thịt của ngươi. Ngươi dám đem tuyết ném ta trong yếm. Huyền Trư ha ha ha cười lên. Mị Dương, đừng nóng giận đi. Cái này hoa tuyết thật có ánh mắt. Mị Dương dung mạo hơi hơi nhất chuyển. Ý gì? Cái này tuyết từ không trung rơi xuống, không đi trên mặt đất không đi trên bàn, hết lần này tới lần khác hướng lồng ngực của ngươi chạy, ngươi nói nó có phải hay không có ánh mắt? Này cũng từ mặt bên phản ứng Mị Dương nữ nhân vị 10 phần. Mị Dương nghe xong lời này, trong lòng quá cao hứng. Nàng đem từ ngực bóp ra nho nhỏ tuyết đoàn lấy tới trước mặt, cố tình treo chọc nói. Tính toán các ngươi những cái này cầu tuyết còn có chút nhãn lực độc đáo, biết tỷ tỷ nữ nhân ta vị đủ nhất. Lời này hạ xuống. Manh thỏ trước tiên gầy cắt y một tiếng. Ngay sau đó nhếch mép mỉm cười. Vây quanh đống lửa 12 cầm tinh nhộn nhịp nhìn xem Mị Dương cười ra tiếng. Chẳng trách Mị Dương hiện tại tu luyện trận pháp theo không kịp tiết tấu. Tốc độ cũng chậm, nguyên lai là bị một thứ gì đó liên lụy. Ta nhìn Mị Dương lại nở nang xuống dưới. Bước đi đều tốn sức. Toàn bộ Thái Âm Cung đã cười thành một đoàn. Đúng lúc này, cửa chính một tiếng kẽo kẹt bị đẩy ra. Một thân màu đen cẩm y, đai ngọc cao quan Tần Minh đi đến. Hắn một bên quay lấy trên mình tuyết, một bên cười nói. Đều cười gì vậy, vui vẻ như vậy. Huyền Trư cao hứng hoạt động một tiếng từ trên cây nhảy xuống, hai cái tất chân bắp chân chạy đến siêu nhanh, chạy về phía Tần Minh. Chúng ta tại cười Mị Dương lúc tu luyện tốc độ trở nên chậm, toàn bộ bởi vì bị. Ô ô. Mị Dương thò tay đem Huyền Trư miệng cho che lại. Huyền Trư tay nhỏ quay lấy Mị Dương cánh tay. Mị Dương, ngươi có ngượng ngùng gì? Đúng à? Tần Minh cũng không hiểu cười một tiếng. Trong Thái Âm cung này còn có Mị Dương tỷ tỷ ngượng ngùng sự tình. Mị Dương ê cắt ê một tiếng, đem Huyền Trư kéo đi phía sau mình. Lập tức nhìn về phía Tần Minh nói. Ta có cái gì ngượng ngùng? Loại này hiển lộ rõ ràng tự tin lời nói tỷ tỷ ta muốn chính mình nói. Tiểu Tần Tử, tỷ tỷ nói cho ngươi, là bởi vì tỷ tỷ vóc dáng thực tế quá tốt, cho nên ảnh hưởng tới phát huy. Tại tu luyện trận pháp thời điểm luôn theo không kịp tiết tấu. Tần Minh. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Trời à! Mị Dương tỷ tỷ từ lúc trở lại Thái Âm Cung, ngươi khả năng ăn đến có hơi nhiều. Hơn nữa dinh dưỡng không công bằng. Mị Dương thoáng chốc hai tay chống nạnh, trừng lấy Tần Minh. Tiểu Tần Tử, ngươi không được. Ý của ngươi là ngươi Mị Dương tỷ tỷ ta trở nên béo. Ngươi biết nói một nữ nhân trở nên béo, sẽ bị đòn ư. Tần Minh tranh thủ thời gian lúc lắc tay áo. Không phải, không phải. Ý của ta là Mị Dương tỷ tỷ ngươi gần nhất đích thật là thêm thịt, nhưng mà dinh dưỡng không công bằng, toàn bộ hướng một chỗ chạy. Thoáng chốc. Đề Sơn 12 cầm tinh cùng Linh Âm tất cả đều cười. Ngay tại ăn mứt hoa quả Huyền Trư kém chút bị nghẹn lại. Mị Dương quyển quyển tụ tử, tay phải chỉ vào rất nhiều tỉ muội, hơi giận nói. Cười cái gì cười? Tiểu Tần Tử đây là khen ta, có bản sự các ngươi cũng dài một cái cho tỷ tỷ ta nhìn một chút. Tần Minh đi tới trước bàn đá vừa định ngồi xuống. Manh Thỏ đem nàng chỗ ngồi dời đi, kéo lấy Tần Minh. Ngươi ngồi nơi này. Tiểu Tần Tử, vị trí này không lạnh. Cảm ơn Manh Thỏ tỷ tỷ. Chương 518, bẻ sớm dưa lại ngọt lại kích thích. Đêm mai liên hoan. Linh Âm từ trong nồi cầm hai cái bánh bao một bát cháo, thả tới Tần Minh trước mặt. Ăn trước một điểm điếm điếm, chủ tử còn chưa có trở lại, chúng ta đều tại chờ lấy đây. Trưởng công chúa đi đâu? Trưởng công chúa bị bệ hạ gọi đi. Huyền Trư tiến tới mặt lộ nghi ngờ nói. Cái kia thượng quan quốc sư bộ dáng phản phất rất gấp, không biết chuyện gì. Ngược lại nàng đối chủ tử nói thì thầm, chủ tử liền cùng nàng đi. Tần Minh lập tức nghĩ đến khẳng định là Bạch Khởi sự tình. Tuy là trưởng công chúa cùng nữ đế không hợp nhau, nhưng mà dính đến quốc gia đại sự, nàng cho tới bây giờ đều nghiêm túc. Tần Minh cắn miệng bánh bao, thơm ngào ngạt, mùi vị thật thơm. Hắn nhìn Thiên Cẩu, Yến Thử chờ đều nhìn xem hắn ăn bánh bao, nghi ngờ nói. Các ngươi ăn không có. Manh Thỏ đầu không nhìn thẳng đông đưa. Trên đầu hai cái lỗ tai thỏ cũng đi theo nhẹ nhàng đông đưa. Manh Thỏ tỉ tỉ lỗ tai này tại đằng sau nắm lấy cũng rất thú vị a. Thế nào đều không ăn đây các ngươi? Chúng ta tại chờ trưởng công chúa. Cái này đến lúc nào rồi, nàng không nhất định lúc nào trở về. Các ngươi mau ăn, chờ chút ta cho nàng đưa đi. Tiểu Tần Tử, ngươi nói thật chứ? Tất nhiên thật, nhanh ăn đi. Huyền Trư cái thứ nhất thò tay trong nồi bắt được cái bánh bao lớn gặm. Đã Tiểu Tần Tử nói có thể ăn, vậy liền nhất định có thể ăn. Ta chủ tử còn không phải nghe Tiểu Tần Tử. Mọi người đều là cảm thấy có lý, nhộn nhịp tiếp cận tới bắt đầu bắt bánh bao đựng bát cháo. Ta đều chết đói lạp. Đúng vậy a, ta bụng đều đói dẹp bụng. Tần Minh cắn một cái bánh bao cười nói. Sau đó đến bình thường giờ cơm, không muốn chờ ta cùng trưởng công chúa, các ngươi bình thường ăn cơm là được, một cái khác cái đói dày. Mị Dương cắn miệng bánh bao lớn. Vậy chúng ta sau đó cứ dựa theo Tiểu Tần Tử nói, đúng hạn ăn cơm. Tần Minh treo chọc nói. Mị Dương tỷ tỷ không cần đúng hạn, người khác dễ dàng đói dày. Mị Dương tỷ tỷ có dự trữ năng lượng. Mị Dương cắn miệng bánh bao, dừng lại nhìn xem Tần Minh. Manh Thỏ Huyền Trư Linh Âm chờ đều xem tới. Tần Minh nói tiếp. Ta nghe nói Cực Quang Thành nóng bức địa phương có loại lạc đà, sinh ra hai cái thật to bướu lạc đà, bên trong một lần có thể dự trữ rất nhiều thứ. Bướu lạc đà càng lớn, nó sống thời gian càng lâu. Mị Dương tỷ tỷ cũng vậy. Lời nói còn chưa nói xong. Mọi người đã cười đến gãy lưng rồi. Mị Dương trực tiếp đem bánh bao cắn phải ngoài miệng. Hai tay đem Tần Minh hai cái lỗ tai bóp lấy. Dám nói tỷ tỷ. Ngươi dám nói tỷ tỷ. Hôm nay tỷ tỷ để ngươi kiến thức xuống bướu lạc đà uy lực. Linh Âm cầm lấy bánh bao ngồi tại bên cạnh Tần Minh, một bên ăn một bên cười. Tần Minh vui vẻ, nàng liền vui vẻ. Huyền Trư đem nửa cái bánh bao toàn bộ nhét vào trong mồm, căn phòng. Nàng tiến đến bên cạnh Tần Minh vừa muốn nói chuyện lại nghẹn lời. Tiểu Tần Tử, a không được, ta nghẹn lại là a. Huyền Trư liên tục ở hơi không ngừng. Tần Minh một cái níu lại cánh tay nàng kéo qua, ở sau lưng nàng vỗ vỗ. Ăn vội vã như vậy làm cái gì, Trư Trư, lại không có người dành với ngươi. Được rồi, được rồi. Huyền Trư vỗ ngực một cái, trên mặt cười đùa nói, khi ta muốn tới đây nói một câu, kết quả kém chút nghẹn chết. Tiểu Tần Tử, ta hôm nay đối chủ tử đã nói, chúng ta đêm mai liên hoan có được hay không? Được a, tất nhiên không có vấn đề. Vậy chúng ta pháo hoa có mua hay không? Chủ tử nói có thể mua cũng không mua, để ngươi xem đó mà làm. Cái kia tất nhiên đến mua. Tần Minh uống một ngụm cháo, nhìn xem chúng nữ tử cười nói. Đã để ta nhìn làm, nếu như không mua, hổ nữ không được bới da ta. Linh Âm cái thứ nhất cười lên, xung quanh cái khác cầm tinh cũng đi theo cười. Ta nhìn a, chủ tử mới bỏ được không được đào da ngươi đây. Nhiều nhất đem ngươi kéo đến gian phòng đánh một hồi. Huyền Trư lần nữa cao hứng nói. Tiểu Tần Tử, vậy chúng ta ngày mai đi dạo phố a, đã muốn liên hoan không được mua rất nhiều thật nhiều đồ vật a. Tần Minh nghĩ đến lập tức sẽ thiên đạo đại chiến, đến lúc đó nguy hiểm như vậy, hiện tại chính xác cần sung sướng buông lỏng xuống. Hắn gật gật đầu. Tốt. Ngày mai chúng ta đi hoàn thành dạo phố. Quá tốt rồi. Huyền Trư cao hứng nhảy lên. Thân thể nàng xoay tròn lấy, màu vàng váy ngắn giống như quạt hoa dù bay lên. Ta mứt hoa quả ăn không còn, Tiểu Tần Tử, ngày mai nhớ cho ta mua mứt hoa quả. Trư Trư biết ngươi có tiền. Hảo mua cho ngươi. Tiểu Tần Tử. Mị Dương hô nghe tỷ tỷ cái kia yếm nhỏ hơn, ngày mai mua cho tỷ tỷ kiện mới. Ta không tin, trừ phi Mị Dương tỷ tỷ đem của yếm lấy tới cho ta xem một chút, ta xác định nhỏ hơn lại mua mới. Mọi người lại vui cười một đoàn. Ta cũng đi dạo phố. Ta cũng muốn đi. Tốt. Tần Minh cười cười, ngày mai ta mang 12 vị tỷ tỷ một chỗ dạo phố, muốn mua cái gì tùy tiện cầm. Hảo nha. Từng cái hưng phấn dị thường. Nữ nhân a. Coi như là trên chiến trường lợi hại hơn nữa, cũng không quên được dạo phố. Đúng lúc này, Thái Âm cung cửa bị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người gõ vang. Mọi người đều ngẩng đầu, vui cười sung sướng âm thanh im bặt mà dừng. Ai a, đi vào. Một thân màu hồng nhạt cẩm y thượng quan thanh nhi đi đến, đối mọi người khẽ cười nói. Không làm phiền đến các vị a, Tần tướng quân, bệ hạ cho mời. Muộn như vậy mời ta. Bệ hạ cùng trưởng công chúa đang thương lượng chuyện quan trọng, muốn cho Tần tướng quân một chỗ. Tần Minh biết chắc là Bạch Khởi danh sách sự kiện kia. Tuyệt mật chuyện quan trọng Tiểu Tần Tử đều có thể tham gia, thật là lợi hại. Cái kia tất nhiên. Thượng quan Thanh Nhi nhìn mọi người kiên định nói, nghe bệ hạ cùng trưởng công chúa đều nói, Tần tướng quân là đại diện lớn nhất trung thần. Linh Âm. Tần Minh xem như người xuyên Việt, Hảo Châu A. Huyền Trư. Tiểu Tần Tử cái này nằm vùng trực tiếp đánh vào hang ổ. Linh Âm đem trưởng công chúa cơm sắp xếp gọn. Một bát xích đậu nguyên tiêu, hai cái bánh bao, một khối bánh quế. Tần Minh tiếp nhận giỏ. Các vị tỷ tỷ, đêm đã khuya, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Bắc cảnh U Minh Sơn. Lam Kiếm Tâm xuất lĩnh lấy thủ dạ nhân đại quân đã ở U Minh Sơn làm xong mai phục. Bọn hắn bó đuốc dập tắt, toàn quân lặng im. Giống như ẩn núp thợ săn chờ đợi con mồi của mình mắc câu. Đêm yên tĩnh đáng sợ. Loại trừ bầu trời thỉnh thoảng bay qua phệ hồn điệu phát ra tiếng kêu thê thảm. Lam Kiếm Tâm đứng ở U Minh Sơn chỗ cao nhất. Thân ảnh của nàng bị ẩn giấu ở trong bóng tối vô tận, hai tay đặt ở bên hông hai thanh nhược thủy đao bên trên. Hai cái con mắt màu lam đậm quét mắt U Minh Sơn bốn phía. Nàng nhớ tới mấy tháng trước trận kia U Minh Sơn đại chiến. Khi đó thủ dạ nhân cùng người xuyên Việt, yêu thú cực kỳ khốc liệt. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng không ngờ nhớ tới Tần Minh. Nàng nhớ tới lần đầu tiên tại Trường Thành trong quân trướng nhìn thấy Tần Minh. Nàng nhớ tới hai người đứng ở Trường Thành đầu tường. Khi đó nàng thân mang màu lam khôi giáp, tóc trắng tung bay. Mà Tần Minh thì một thân màu đen cẩm y, tuấn lãng bất phàm. Lam Kiếm Tâm có như thế trong nháy mắt, dĩ nhiên hy vọng thời gian có thể lại trở về một lần. Dạng kia nàng có lẽ lần đầu tiên gặp mặt liền có thể cho Tần Minh lưu cái ấn tượng tốt. Tỷ, ngươi nghĩ gì thế? Ta suy nghĩ chiến trường bố cục. Kiếm Linh tại trong đầu Lam Kiếm Tâm hơi hơi nhếch miệng. Ta vậy mới không tin, ngươi vừa mới tim đập rõ ràng gia tốc, có phải hay không lại nghĩ nam nhân? Làm sao có khả năng, ta sẽ không muốn nam nhân, ta đáp ứng ngươi cả một đời đều không tìm nam nhân. Tỷ, lần trước chúng ta đã nói, Tần Minh ân tình đã trả hết nợ, sau đó không cho ngươi lại tìm hắn báo ân. Ta về sau suy nghĩ một chút, còn giống như không trả xong. Kiếm Linh thoáng cái gấp. Không phải. Tỷ, cái kia còn có cái gì ân tình? Tinh Băng Hải chiếc kia thuyền nhỏ đây. Vậy cũng là. Chẳng lẽ không tính ư? Không có thuyền nhỏ chúng ta liền lên không được bờ a. Còn có trên bờ con ngựa kia khẳng định cũng là hắn lưu lại. Bờ bãi một con ngựa cũng coi như. Kiếm Linh hết ý kiến, tại trong đầu Lam Kiếm Tâm trên nhảy dưới tránh. Tỷ, ngươi dạng này rất nguy hiểm, chiếu ngươi dạng này nói, động phòng sau ngươi còn cảm thấy hắn bị liên lụy, ngươi còn thiếu hắn ân tình. Kiếm Linh, chớ nói nhảm. Ta đáp ứng ngươi, không tìm nam nhân, liền là báo ân mà thôi. Ngươi sớm muộn báo ân đem chính mình góp đi vào. Ngược lại, ngươi nếu là dám động phòng ta liền mang cái kéo. Ngươi vì sao đối nam nhân lớn như vậy địch ý? Ta không thích nam nhân. Tỷ, cổ nhân có nói, dưa hái xanh không ngọt. Ta tại người xuyên Việt trong thư tịch cũng nhìn qua một câu trở ngại, bẻ sớm dưa lại ngọt lại kích thích. Chương 519, người điên tỷ muội, thủ dạ nhân khai chiến. Trong đầu Kiếm Linh triệt để hết ý kiến. Tỷ, chúng ta tuy là tình cảm khác biệt, nhưng mà xúc cảm là tương thông, nếu như ngươi thật dạng kia, muội muội ta sẽ rất thống khổ. Đừng sợ. Chờ báo ân kết thúc, tỷ liền sẽ không lại phản ứng hắn. Lam Kiếm Tâm ngẩng đầu nhìn gió tuyết đầy trời. Đúng lúc này, xa xa trong đêm tối truyền đến ì ầm ầm. Đại quân tiến lên âm thanh. Từng trận yêu thú nặng nề tiếng hít thở trải rộng U Minh Sơn cánh bắc. Lam Kiếm Tâm thoáng cái trên mình sát khí tuôn ra. Xung quanh thủ dạ nhân cũng nhộn nhịp ngẩng đầu lên, nắm chặt đao kiếm. Giống như thợ săn trông thấy thú săn một loại hưng phấn. Ầm ầm. Tiếng bước chân càng ngày càng vang. Đại quân yêu thú càng ngày càng đến gần. Lam Kiếm Tâm dựa vào nhận biết đánh giá ra. Đại quân yêu thú tuyến đầu tiên chính là voi ma mút. Loại này yêu thú hộ giáp cực cao, thân thể cao lớn, có khả năng ngăn trở thiết phù đồ trùng kích. Nhưng mà nhược điểm của nó là trên mình sinh ra lông bờm, rất sợ lửa. Trong lòng Lam Kiếm Tâm đã có chủ kiến. Nàng ngày tranh y một tiếng rút ra nhược thủy đao. Thủ dạ nhân, chuẩn bị chiến đấu. Bắt quân dầu hỏa xe, xe bắn đá, cung nỏ hỏa tiễn, phóng ra. Thoáng chốc. Phanh phanh phanh. Trăm phát bốc cháy huyền thạch bắn một lượt mà ra. Dầu hỏa, cung nỏ toàn bộ dày đặc phóng ra, bắn về phía trước nhất voi ma mút. Yêu thú căn bản không ngờ tới tao ngộ mai phục, đội hình nháy mắt đại loạn. Phanh phanh phanh, lại là thấu trời hỏa tiễn, hỏa thạch đánh thẳng tới. Lam Kiếm Tâm mắt thấy voi ma mút đã đội hình xáo trộn, nàng nâng nhược thủy đao hô to. Dầu hỏa xe, xe bắn đá, cung nỏ hỏa tiễn hướng thọc sâu di chuyển. Thủ dạ nhân quân đoàn, phát động trùng kích. Vù vù ệ dày nặng tiếng kèn thổi lên. Đầy khắp núi đồi thủ dạ nhân phát động trùng kích. Hắc giác mi lộc thú cách, kích hoạt. Kiếm sĩ bạch hổ thú cách, kích hoạt. Tam nhãn hỏa lan thú cách, kích hoạt. Đại quân yêu thú phát giác được bị mai phục, trận doanh đã đại loạn. Thủ dạ nhân thế nào sẽ sớm mai phục? Bọn hắn không phải bị sợ mất mật ư? Các ngươi mau nhìn. Thủ dạ nhân Lam Soái dĩ nhiên trở về. Liệt Diễm Sư Vương khí quai hàm phình lên. Trong tay hắn nắm lấy một thanh sắc kim đại chù y giận dữ hét. Mẹ! Đại quân yêu thú theo ta nghênh chiến. Dùng các ngươi móng nhọn, dùng đao kiếm của các ngươi, đập nát thủ dạ nhân. Xung phong. Huỳnh Thạch hoàn thành Tây quận. Một gian lụi bại tiểu viện, tuyết rơi rất lớn. Trong viện Mã Cường đào địa động lại một lần nữa bị che kín tuyết động. Hắn không có ngủ, vẫn như cũ nắm lấy kiếm trong sân tu luyện. Mà nóc nhà trên mái hiên, kiếm cử thì cử ra hồ lô rượu màu lục, nửa nằm ê ùng ục hướng trong miệng rót rượu. Sư bá ngươi uống chậm một chút, hiện tại ta đi túy tiên lâu đánh rượu, đều không tiện lắm. Ngươi đệ tử này có thể nào nói như thế? Sư bá danh xưng tửu kiếm tiên, không uống rượu ngon sao có thể xưng tiên? Mã Cường giơ ngón tay cái, nghĩ thầm. Sư bá, ngươi cái này bức trang thật có thể. Sư bá, sư phụ ta đi hoàng cung thế nào còn chưa có trở lại? Ta nào biết được? Không về nữa, ta liền đi hoàng thành tìm nàng. Lời này vừa dứt, liền nghe phía ngoài của nát lão cửa một tiếng kẽo kẹt bị người đẩy ra. Đi tới người kia, như tuyết trên áo trắng mang theo nhà nhạt vết máu, tuy là mang theo khăn che mặt, nhưng thanh lệ thu thủy hai con ngươi để Mã Cường một chút liền nhận ra. Sư phụ. Mã Cường ném đi kiếm trong tay chạy tới. Kiếm cửu liền hồ lô rượu cũng không kịp cầm liền từ trên mái hiên nhảy xuống. Sư muội. Ngươi. Ngươi trở về. Sau lưng Vân Thủy Giao đi theo ăn mặc váy trắng khăn che mặt Hạ Tuyết Ngọc. Hai người đi đường vội vàng trở về, có vẻ hơi mỏi mệt. Đây là Hạ Tuyết Ngọc, ta ngũ hành minh y nữ. Nguyên lai là y nữ, cửu ngưỡng đại danh. Hạ Tuyết Ngọc lập tức chấp tay hành lễ. Bái kiến kiếm cửu sư bá, bái kiến Mã Cường sư huynh. Mau dậy đi. Kiếm cửu quay đầu nhìn Vân Thủy Giao. Sư muội, danh sách kia. Danh sách lấy được, sư huynh, ngươi cùng Mã Cường mau chóng đưa y nữ ra thành. Hiện tại trong cung tất cả mọi người biết y nữ chết, mà lại là bị Tần Minh giết, nếu như nàng lại bị người nhìn thấy liền phiền toái. Kiếm cửu nhíu mày suy nghĩ một chút. Vậy sư muội cùng đi với chúng ta. Vân Thủy Giao nghĩ đến thiên đạo đại chiến gần sát, nàng còn đến lại chờ một chút. Xác nhận đệ tử cái kia giả thú cách tại huyết nguyệt tiến đến lúc không có vấn đề, chính mình lại rời đi. Sư huynh, ta lưu tại nơi này còn có sự tình khác muốn làm, các ngươi đi mau a. Vân Thủy Giao đem Tần Minh cho tên của nàng đơn cho kiếm cửu. Ngươi đem danh sách nhớ kỹ tiếp đó thiêu hủy. Kiếm cửu lập tức thần sắc thận trọng tiếp nhận danh sách nghiêm túc nhìn lại. Vân Thủy Giao lại quay đầu nhìn về phía y nữ. Tuyết Ngọc, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, bất kỳ tình huống gì phía dưới đều không thể bạo lộ mặt mũi của mình. Thiên đạo đại chiến thời điểm cũng không thể. Yên tâm đi, Vân Đường Chủ, ta chết cũng sẽ không bạo lộ. Huỳnh Thạch hoàn thành, hoàng cung. Tần Minh đi theo Thượng Quan Thanh Nhi bước vào Chưởng Hỏa Điện. Kỳ quái là trong điện không có một ai. Xà nhà gánh lên bảy, tám cái phượng hoàng từ lâu co ro ngủ thiếp đi. Tần Minh không hiểu liếc nhìn bên cạnh Thượng Quan Thanh Nhi. Tần Tướng Quân, hôm nay bệ hạ cùng trưởng công chúa nghị sự tại trong Chưởng Hỏa Điện điện. Tần Minh nghĩ thầm lấy. Nội điện cho tới bây giờ không đi qua, nghe nói là nữ đế tư mật nơi chốn. Hắn càng đi bên trong đi càng là nóng bức. Cái này nữ đế thật biến thái, một mình nàng liền có thể cho toàn bộ cung điện cung cấp ấm. Tần Minh bước vào nội điện. Nơi này bố trí tinh xảo huy hoàng, vách tường trên cây cột khắc lấy rất nhiều rồng cùng phượng hoàng đồ án. Hai bên đường để đó 18 cái thanh đồng đỉnh. Mỗi cái trong đỉnh đều thiêu đốt lên hừng hực u minh hỏa. Rất nhiều huỳnh thạch tại trong hỏa diễm nạp bốc cháy có thể. Đúng lúc này, một tiếng kịch liệt kêu thảm từ bên trong truyền ra. Ngay sau đó lại là từng đạo roi quất vào trên thịt âm thanh. Thượng quan Thanh Nhi quay đầu nói khẽ. Tần tướng quân lần này lại lập công, nghe nói trong cung cái này năm tên nằm vùng là tần tướng quân tìm tới. Nguyên lai bên trong bị quật chính là cái kia năm tên nằm vùng. Cái này nữ đế năng suất như vậy cao. Một tên người xuyên Việt, bốn tên dân bản địa nhanh như vậy liền bị bắt được. Tần tướng quân nhìn qua danh sách, biết năm người này thân phận, trong trấn ma tháp thiên đạo giáo người xuyên Việt Trần Xung liền là bọn hắn phối hợp cứu ra ngoài. Bên cạnh đó, tần tướng quân lần trước bị mưu hại, trưởng công chúa Tinh Quang thành hành tung để lộ bị cửu âm nữ bắt, mấy người kia đều có tham gia. Tần Minh nghĩ thầm, cái kia cứ như vậy tới nói, chính hắn tại trong cung này nhất cử nhất động, cái kia Bạch Khởi chẳng phải là đều biết đến rất rõ ràng. Cái kia Bạch Khởi vì sao muốn giết mình? Chẳng lẽ hoài nghi hắn Tần Minh thân phận? Thượng quan Thanh Nhi tiết lộ rèn châu. Tần Minh liếc mắt liền thấy năm cái màu vàng ống trên cây cột năm người. Một nữ tử người xuyên Việt, bốn tên nữ dân bản địa. Các nàng áo đều bị quật rách rưới, hai chân lay động, máu tươi xuôi theo hai chân chảy tới trên mặt đất. Tại năm người đứng trước mặt một thân cửu viêm phượng y màu tím đen trưởng công chúa cùng một thân màu đỏ long bào mang theo vương miện nữ đế. Trong tay các nàng nắm lấy trường tiên đã khấu trừ màu đỏ tươi. Trong lòng Tần Minh rùng mình một cái. Đôi tỷ muội này xinh đẹp là xinh đẹp, một cái so một cái vóc người tốt. Nhưng mà hung ác thật hung ác a. Một cái so một cái thích giết chóc. Ba ba ba, y. Liên tục mấy chục đạo roi quất vào năm người trên mình. Bọn hắn tiếng kêu thê thảm vang vọng đại điện. Nói. Nằm vùng đến nay đã làm xong cái nào sự tình? Ba ba ba. Hai đạo roi lại bắt đầu hút. Nữ đế hoàng kim roi mang theo lửa cháy hừng hực. Mỗi một đánh xuống đều đánh huyết nhục tư tư rung động, tràn ngập ra đốt cháy khét hương vị. Trưởng công chúa cửu tiết tiên phủ đầy băng sương, mỗi một roi quất xuống đều đông đến làn da thối rữa. Chương 520. Nữ đế đêm khuya thẩm vấn. Mạc thất mạc vong linh. Thần bái kiến bệ hạ, bái kiến trưởng công chúa. Tiểu Tần tử, ngươi đến rất đúng lúc, vừa mới thẩm vấn đi ra, cái này mấy cái súc sinh dĩ nhiên tham gia ngươi bị hãm hại sự kiện. Bọn hắn nguyên bản còn trù tính đưa quỷ la lị chạy ra hoàn thành. Kết quả bởi vì ngươi phá án tốc độ quá nhanh, bọn hắn chưa kịp. Tần Minh khiếp sợ nhìn xem năm người này. Ta Tần Minh đều chưa từng thấy ngươi Bạch Khởi, ngươi vì sao nặng như vậy điểm quan tâm ta? Trưởng công chúa, đây là linh âm tỷ tỷ mang cho ngươi đồ ăn. Trước để ở đó, bản cung không đói bụng. Trưởng công chúa chỉ ghế bên cạnh. Tiểu Tần tử, ngươi đi ngồi. Tần Minh liếc nhìn nữ đế, lại liếc nhìn trưởng công chúa trong lòng thầm nghĩ. Hai các ngươi tỷ muội tại nơi này rút roi ra. Ta nào dám đi ngồi. Nữ đế lại bắt đầu điên cuồng đánh. Nàng phản phất đem đối thoại đến oán hận phát tiết tại cái này mấy tên nằm vùng trên mình đồng dạng. Ngoài cùng bên trái nhất cái kia nữ nằm vùng trên dưới nửa người cơ hồ bị đánh cháy rụi. Bệ hạ. Trưởng công chúa, nô tài biết sai. Đại tướng quân không để chúng ta làm có hại quốc gia sự tình. Chỉ là bình thường gọi báo cáo Long Uyên từ đường, trấn ma tháp tình huống. Bệ hạ trưởng công chúa. Nô tài nói câu câu là thật. Trưởng công chúa vung cửu tiết tiên lần nữa mảnh rút. Còn chưa làm qua việc xấu. Tiểu Tần tử thế nào đắc tội các ngươi? Dám đối phó hắn. Bản cung bới các ngươi ra. Nữ đế đi đến ngoài cùng bên phải nhất người xuyên Việt kề kia bên cạnh. Ngươi đã là người xuyên Việt, Bạch Khởi vì sao sẽ mệnh lệnh ngươi làm việc? Bệ hạ, chúng ta là Bạch Khởi đại tướng quân phụ tá. Bạch Khởi dĩ nhiên để người xuyên Việt làm phụ tá, các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Bệ hạ, nhỏ là 5 năm trước tới, không biết rõ có bao nhiêu người xuyên Việt phụ tá. Cũng không biết Bạch Khởi tướng quân vì sao muốn tìm người xuyên Việt làm phụ tá. Nữ đế khí đến nắm chặt nắm đấm, lồng ngực nâng lên. Thật là buồn cười. Đường đường đại tướng quân, trấn thủ cực quan thành trăm năm, mẫu hậu tín nhiệm nhất tướng soái, như thế nào như vậy? Trưởng công chúa cũng là hai tay ôm ở trước ngực, như có điều suy nghĩ. Thẩm vấn kéo dài nửa canh giờ. Nữ đế lắc lắc tay áo. Thượng quan Thanh Nhi lên trước. Nàng từ trong tay áo lấy ra một cái màu hồng bình sứ nhỏ. Năm người vừa nhìn thấy, thoáng chốc mắt trừng lớn, hù dọa đến toàn thân đều đang run. Ngón tay Thượng quan Thanh Nhi tại miệng bình nhẹ nhàng vê lại. Một đầu cổ trùng màu xanh đậm bị nàng nắm ở trong tay. Một cái đập vào tên thứ nhất người xuyên Việt trong miệng. Ngay sau đó bốn người khác đều bị hạ cổ. Tần Minh nhìn đến da đầu căng lên. Đây là cái gì cổ trùng? Mắt thường có thể trông thấy cổ trùng kia tại da của bọn hắn phía dưới bò qua bò lại. Năm người đau đến run rẩy giãy giụa điên cuồng. Nữ đế lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tiếp vào Bạch Khởi bất cứ tin tức gì đều muốn cùng quốc sư bẩm báo, thế nào phục hồi cũng nghe quốc sư. Ai dám sinh ra dị tâm, cái này cắn cổ trùng sẽ đem các ngươi toàn thân huyết nhục huyết quản toàn bộ mặt nát, để các ngươi sống không bằng chết. Là. Bệ hạ, nô tài tuyệt không dám sinh ra dị tâm. Trong lòng Tần Minh hơi hơi kinh ngạc. Cái này nữ đế cho dù tại tức giận nhất thời điểm, y nguyên duy trì lý trí. Trong lòng nàng rất rõ ràng, những cái này nằm vùng không thể giết. Nếu như lúc này chết, cái kia Bạch Khởi liền sẽ phát giác được. Như thế trước mắt này hòa bình cục diện rất có thể liền sẽ đánh vỡ. Nàng tại không rõ ràng mục đích của đối phương phía trước không thể có bất kỳ động tác gì. Cuối cùng Bạch Khởi thế nhưng tay cầm 80 vạn Bạch Vũ vệ đại tướng quân. Hơn nữa thiên đạo đại chiến lại sắp tới. Nữ đế quay người ngồi tại trên long ỷ. Tay nàng nhẹ nhàng quơ quơ. Thượng quan Thanh Nhi lập tức gọi tới Bạch Vũ ám vệ đem 5 người áp giải đi. Trưởng công chúa đem trong tay cửu tiết tiên hướng trên bàn hất lên, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Tần Minh. Tần Minh mau đem hộp cơm lấy tới. Trưởng công chúa, ăn một chút gì? Không ăn. Ăn chút, buổi tối hôm nay ngươi cái gì cũng chưa ăn. Linh Âm tỷ tỷ cố ý để ta mang tới. Bản cung không đói bụng. Cái này đều giờ gì, sao có thể không đói bụng đây? Nữ đế nguyên bản tay chống đầu đang lúc suy nghĩ. Đột nhiên nghe được trưởng công chúa cùng Tần Minh đối thoại. Nàng đột nhiên xoay đầu lại, hai con mắt bên trong lộ ra nộ hỏa. Hai người các ngươi lại líu ríu, liền cho trẫm lăn ra ngoài. 3. Trưởng công chúa vỗ bàn một cái quay đầu. Hàn Nguyệt Ly, liên quan gì đến ngươi? Trẫm nghe tới tâm phiền, ngươi rõ ràng không ăn, cái kia tiểu tần tử từng lần một thúc giục, còn thể thống gì? Ai nói bản cung không ăn? Trưởng công chúa bỗng dưng xoay người lại. Tiểu tần tử mang tới đồ vật bản cung tất nhiên muốn ăn, hơn nữa còn đặc biệt thích ăn, tiểu tần tử, cho bản cung mang lên. Tần Minh. Thượng quan Thanh Nhi nhìn một chút Tần Minh lại liếc nhìn nữ đế, giữ im lặng. A, tiểu tần tử, ngươi cho bản cung mang hai cái bánh bao này nghe lên đều hương. Tiểu tần tử, cái này xích đậu nguyên tiêu là ngươi tự mình làm a? Tần Minh. Là Linh Âm tỷ tỷ làm a hổ nữ. Ngươi còn như vậy nói, cái kia nữ đế mắt đều muốn giết ta. Tiểu tần tử, cái này bánh quế thế nào như vậy tinh xảo a? Đây cũng là ngươi tự mình làm a? Tần Minh không dám phủ nhận, cũng không dám khẳng định. Hắn có thể cảm giác được nữ đế mắt tự hồ muốn hắn đốt thành tro bụi. Trưởng công chúa phản phất cố tình. Chính nàng rõ ràng không đói bụng, nhưng chính là ăn đặc biệt hương. Một bên ăn còn một bên nhìn kỹ trên long ỷ nữ đế. Nữ đế trừng một hồi, sắc mặt tái xanh. Nàng hít sâu một hơi hơi nhắm mắt, muốn cho tâm tình của mình hòa hoãn lại. Nữ đế trong lòng không ngừng cảnh cáo chính mình, không thể tức giận. Mới phát sinh Bạch Khởi chuyện lớn như vậy, cái này đủ để ảnh hưởng đến đại diễn quốc Giang Sơn xã tắc. Nàng nhất định cần bình tĩnh, nhất định cần suy nghĩ nên làm gì đi giải quyết. Nữ đế bưng lên chén trà bên cạnh, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Thượng quan Thanh Nhi thì đứng ở bên cạnh quy quy củ củ, không nói lời nào, mắt nhìn phía trước. Như không phải Tần Minh biết nàng là cái người sống, còn thật cho là nữ tử này biến thành búp bê. Trưởng công chúa vẫn như cũ ăn đến đặc biệt hương. Ngày trước tại Thái Âm Cung, nàng ăn đồ vật thận trọng có phạm. Giờ phút này nàng phản phất cố tình trong miệng phát ra tiếng vang. Nàng phản phất chính là vì khí nữ đế. Trưởng công chúa càng là như vậy, Tần Minh càng là không yên bất an. Hắn thỉnh thoảng liếc mắt một cái ngồi tại trên long ỷ nữ đế, sợ nàng đột nhiên bảo nổi làm nướng. Thời gian một chén trà sau, nữ đế hình như cũng lại khó mà chịu đựng. Nàng quay qua tới lần nữa nhìn chăm chú về phía muội muội. Ngươi nhìn một chút ngươi như là bộ dáng gì, một điểm hoàng gia lễ nghi đều không có. Ai cần ngươi lo, ngươi Hàn Nguyệt Ly có. Bản cung không thấy như vậy đây. Nữ đế nhất thời bị hận đến nghẹn lại. Dưới tình thế cấp bách, nàng đột nhiên nhìn thấy vóc dáng ngồi thẳng Tần Minh nói lần nữa. Ngươi nhìn một chút nhân gia tiểu tần tử, vững vàng đoan trang, hành vi cử chỉ vừa vặn. Tần Minh mới nghe được nữ đế tại khen chính mình. Đột nhiên, hắn giấu ở trong hồ lô mạc vong linh đinh linh linh đinh linh linh rung động. Thanh âm kia càng ngày càng gấp rút. Tần Minh phản phất nhìn thấy 10 phần mơ hồ hình ảnh. Trong hình, đạo kia nữ tử thân ảnh hình như ngay tại bị mấy cái yêu thú công kích. Tần Minh thấy không rõ lắm mặt của nàng. Nhưng mà nàng lập tức liền đoán được liền là Huyền Ưng. Mạc thất mạc vong linh thuộc tính liền là tại đối phương gặp được trí mạng uy hiếp lúc lại phát động trợ giúp. Hắn tách ra lúc đã từng đem mạc vong linh cho Huyền Ưng. lập tức lấy huyền ưng trước người có năm đạo to lớn yêu thú thân ảnh chính giữa hướng nàng công kích mà tới. Nàng vung đao hướng phía trước đi ngăn cản. Nhưng mà, huyền ưng căn bản không có nhìn thấy phía sau mình, lại có một con yêu thú tay cầm trường kiếm đánh lén mà tới. Tốc độ nó siêu nhanh. Nhắm chuẩn chính là huyền ưng trái tim. Tại cái này liên quan phím thời điểm, Tần Minh cũng lại nhìn không được. Hắn chỉ một thoáng nhún người vọt lên, chân trái lên trước một bước nắm chặt nắm đấm. Long ảnh quyền đập ra. Oanh. Cường đại long chi lực xuôi theo mạc thất linh truyền tới. Chương 521, trưởng công chúa, ai cắn cổ? Tướng quân ân tình trả không hết. Tần Minh một quyền này sử xuất tất cả vốn liếng, tăng thêm ba ngày mất máu, hắn cảm giác mệt bở hơi tai. Hắn mới ngẩng đầu, liền thấy. Nữ đế chén trà dừng ở bên miệng, mắt trừng đến vừa tròn vừa lớn nhìn kỹ hắn. Thượng quan Thanh Nhi nguyên bản bình tĩnh trên sắc mặt lúc này phủ đầy chấn kinh. Chính giữa cắn một cái bánh bao trưởng công chúa cũng sững sờ tại trước bàn. Hai cái thu thủy trong suốt mắt to, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Tần Minh. Tần Minh lấy lại tinh thần, liếc nhìn chính mình trước mắt bảo trì trung bình tấn xông quyền tư thế. Thật lúng túng. Chân ngón cái đều muốn trên sàn nhà móc ra cái hai mẫu hồ cá tới. Tần tướng quân. Thượng quan Thanh Nhi khóe miệng nhếch lên, ngươi cái này tạo hình rất độc đáo a. Tần Minh tranh thủ thời gian thu chân thu quyền lúng túng cười nói. Bệ hạ, trưởng công chúa, thần vừa mới đột nhiên muốn luyện quyền. Thần một mực tương đối chăm chỉ, cho dù tại trưởng hỏa điện cũng nhịn không được tu luyện. Thật sự là ngượng ngùng. Nữ đế duỗi tay một cái, chỉ vào thượng quan Thanh Nhi. Đi, đến thái y viện tìm hai cái thái y cho hắn nhìn một chút, có phải hay không não xảy ra vấn đề. Trưởng công chúa lại đột nhiên cười ha ha lên. Nàng đôi môi đỏ thắm cười đến không ngậm miệng được, tay phải còn không ngừng vỗ bàn. Ha ha ha. Vững vàng đoan trang, hành vi cử chỉ vừa vặn. Ha ha ha. Thật xứng đáng là ta thái âm cung người a, đánh ngươi mặt đánh đến nhanh như vậy. Nữ đế khí đến hai mắt lộ ra hỏa diễm, hướng lấy thượng quan Thanh Nhi. Nhanh đi a. Tìm thái y cho hắn nhìn một chút, nhìn đầu hắn đến tột cùng là nơi nào phát rút. Tần Minh mắt thấy nữ đế giận không nhịn nổi. Hắn linh cơ hơi động, tranh thủ thời gian nhẹ nhàng vuốt vuốt thái dương huyệt, giả bộ như chính mình như là mất máu quá nhiều có chút choáng váng dấp. Bệ hạ, thần vừa mới choáng đầu, có chút thất thần. Biến thái nữ đế, ta đầu này choáng đều là ngươi hút máu hút, ngươi cẩn thận ta nói cho trưởng công chúa. Nữ đế hơi hơi híp híp hai mắt. Tại thượng quan Thanh Nhi sắp ra ngoài thời gian. Nàng lại lắc lắc tay áo. Thôi. Nàng chỉ vào Tần Minh. Tiểu Tần tử, ngươi cho trẫm ngồi vào bên kia đi. Như còn dám loạn động, nhìn trẫm thế nào thu thập ngươi. Trưởng công chúa ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tần Minh. Tiểu Tần tử, ngươi vì sao choáng đầu? Ta. Tần Minh nhìn sang nữ đế. Gặp nàng mắt lộ ra nộ hỏa, tay phải hơi hơi nâng lên. Hình như hắn Tần Minh nói sai một câu. Liền lập tức sẽ bị nướng chín. Trưởng công chúa, ta là bị thương chảy máu, cho nên mới choáng đầu. Buồn cười. Trưởng công chúa ba vỗ bàn một cái. Cái nào đồ không có mắt dám thương ngươi. Nữ đế sắc mặt tái xanh, toàn thân hỏa diễm bốc cháy. Tiểu Tần tử, ngươi cho bản cung nói, là ai thương ngươi? Bản cung cho ngươi làm chủ. Tiểu Tần tử. Nữ đế cũng lập tức nói y ngươi nói. Người nào thương ngươi, trẫm cho ngươi làm chủ. Tần Minh. Đúng. Thế nào ấp úng? Trưởng công chúa nhích lại gần Tần Minh, bỗng nhiên trông thấy trên cổ hắn vết thương, đem Tần Minh kéo qua tới. Vù ị trưởng công chúa đem cổ Tần Minh quần áo kéo xuống. Một cái đỏ tươi dấu răng cắn, đặc biệt rõ ràng. Nữ đế trong lòng giật mình. Mắt thượng quan Thanh Nhi lập tức trừng lớn. Đây là có chuyện gì? Tiểu Tần tử. Nói rõ ràng, chuyện gì xảy ra? Trưởng công chúa, đây là bị cắn bị thương. Cho nên chảy máu. Cái gì? Chẳng lẽ là nữ nhân? Trưởng công chúa đầy người sát khí. Tiểu Tần tử. Nữ đế vù một thoáng đứng lên, e đến cùng là ai, trẫm thay ngươi làm chủ. Tần Minh thoáng cái đau cả đầu. Ta mẹ nó dám nói ư. Người điên. đều là người điên. Không phải. Không phải nữ nhân. Không phải nữ nhân. Trưởng công chúa cả giận nói, e chẳng lẽ là bị chó cắn. Nữ đế giận không nhịn nổi. Nàng muốn giết người. Bản cung tra hỏi ngươi đây, đến cùng là người hay là chó? Bản cung muốn bới nó ra. Đầu Tần Minh cao tốc vận chuyển. Tìm cái lý do gì đây? Nói là chó cắn, chuyện này sau nữ đế sẽ đem hắn làm thành nướng. Nói là nam cắn, cái kia tại trận ba cái nữ sẽ thế nào nhìn hắn? Cuối cùng nào có nam tại nam cổ cắn răng ấn? Nếu như nói là nữ mập mờ, cái kia càng xong đời, trưởng công chúa phải đem hắn treo ngược lên đánh. Có. Tần Minh linh cơ hơi động. Liền là cái kia quỷ La Lị, trưởng công chúa ngươi thấy qua, nàng là người lùng kèm làm hài tử, lúc ấy ta tìm Mỹ Dương thời điểm gặp được nàng, cho là nàng là hài tử liền cứu nàng ôm vào trong ngực. Không nghĩ tới nàng bỗng nhiên muốn cắn đoạn cổ của ta, may mắn ta luôn luôn thông minh, đem nàng một cước đá bay. Trưởng công chúa mặt mũi tràn đầy tức giận. Cái này quỷ La Lị như vậy đáng hận, cắn dấu răng hiện tại còn đỏ lên. Tiểu Tần tử. Nữ đế vỗ bàn một cái đứng dậy. Trẫm không biết rõ ngươi cứu người còn như thế nguy hiểm, ban thưởng tàng thư các công pháp một bản. Tùy ý phẩm giai. Thần cảm ơn trưởng công chúa quan tâm, cảm ơn bệ hạ long ân. Ai? Cuối cùng hóa giải nguy cơ. Còn được đến ban thưởng. Ta Tần Minh liền là một thiên tài. Bắt cảnh trên chiến trường. Lam kiếm tâm nguyên bản thế như trẻ tre, rất yêu thú tộc rất nhiều tướng lĩnh. Nhưng mà làm nàng thú cách cửu U Bạch Ưng lui ra sau, tốc độ của nàng bị hạn chế. Cái kia liệt diễm sư vương mang theo cái khác 6 tên liệt diễm hùng sư đem Lam kiếm tâm gắt gao vây quanh. Lam kiếm tâm ngay phía trước bị 5 tên liệt diễm hùng sư công kích mà tới. Nàng nắm lấy nhược thủy đao liều mạng ứng phó. Nhưng mà, vào thời khắc này, Kiếm Linh đột nhiên tại trong đầu la lớn. Tỷ, cẩn thận sau lưng. Một cái thông linh tầng 7 tật phong hắc báo đánh lén. Tật phong hắc báo đó là yêu thú tộc tốc độ nhanh nhất yêu thú một trong. Vừa nghe đến nó đánh lén, Lam kiếm tâm lập tức trong lòng mát lạnh. Nàng căn bản không thể phân thân đi nhìn phía sau mình. Nếu là giờ phút này quay người, chính diện liền sẽ bị liệt diễm hùng sư xé thành vỡ nát. Thế nhưng nàng như không quay người, cái kia tật phong hắc báo tất nhiên đâm xuyên trái tim của nàng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, Lam kiếm tâm giấu ở ngực mạc phong linh e đinh linh linh ị vang lên. Trong đầu của nàng xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Tuy là chỉ có luân lan, nhưng mà Lam kiếm tâm vẫn là thoáng cái liền nhận ra được. Trong lòng nàng rung lên. Tần Minh. Đó là hắn. Chỉ thấy Tần Minh nắm chặt nắm đấm, một cổ nguyên vẹn long lực quanh một tiếng hướng về phía trước đập ra. Lam kiếm tâm còn tại chấn kinh thời điểm. Cái kia mạc phong linh bên trong, quyền phong của Tần Minh đột nhiên vết ra. Oanh! Sau lưng tật phong hắc báo bị đánh đến bay ngược mà ra. Lam kiếm tâm cũng thừa dịp cơ hội, hai thanh nhược thủy đao nhanh chóng huy động, đem phía trước 5 cái hùng sư bức lui. Nàng tranh thủ thời gian nhảy lên vân tiêu. Xung quanh thủ dạ nhân rất nhiều giáo úy cao thủ cũng nhộn nhịp vọt tới. Liệt diễm sư vương cảm thấy không thể tưởng tượng được, lớn tiếng giận dữ hét. Vừa mới đạo công kích kia từ đâu tới a? Ta rõ ràng tính tốt mưu kế, để tật phong hắc báo đánh lén. Tại sao lại một lần thất bại? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Lam kiếm tâm tâm lý bịch bịch trực nhảy. Tay nàng luồn vào ngực sờ lấy cái kia xưa cũ lục lạc. Đây là Tần Minh lúc ấy đưa cho nàng. Nàng một mực không biết rõ để làm gì. Không nghĩ tới Tần Minh dĩ nhiên có thể thông qua lục lạc này viễn trình cứu nàng. Kiếm Linh, chúng ta lại thiếu hắn một đầu mệnh. Kiếm Linh. Tần tướng quân ân tình trả không hết. Chương 522, Kim Yêu đái mất. Xong, ba so quy. Trong chưởng hỏa điện. Nữ đế suy tư một hồi, ngẩng đầu nhìn muội muội mình như cũ không tim không phổi uống vào xích đậu nguyên tiêu. Nàng âm thanh lạnh lùng nói. Hàn Nguyệt Hy, Bạch Khởi điệu bộ như thế, Giang Sơn đều muốn bất ổn, còn ăn. Là ngươi Giang Sơn, cũng không phải bản cung. Ngươi nói cái gì? Nữ đế vù đứng lên chỉ vào trưởng công chúa. Ngươi có bản sự đem những lời này đi hoàng tộc trong từ đường nói. Trưởng công chúa nhẹ nhàng lấy ra khăn tay, lau lau miệng nhỏ đỏ hồng, liền nhìn cũng không xem nữ đế, âm thanh lạnh lùng nói. Nói nhảm cũng thật nhiều. Ngươi coi như biết Bạch Khởi có vấn đề, ngươi hiện tại dám động hắn ư? Luận đơn độc tu vi, hắn không yếu hơn ngươi. Tay hắn nắm 80 vạn đại quân, tại Cực Quang thành bảo vệ trên 100 năm. Bạch Vũ vệ bên trong đại bộ phận tướng quân đều đối với hắn trung thành, ngươi hiện tại muốn để làm gì? Tần Minh không kềm nổi sinh lòng khâm phục. Tuy là cái này Bạch Khởi lần này nhằm vào hắn, nhưng mà gia hỏa này thật là một cái mãnh nhân a. Vậy hắn đã tay cầm 80 vạn đại quân, tu vi lại như vậy cao. Vì sao không sớm một? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.